Tu La Vũ Thần, chương 1694, cấm kỵ chi sâu độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai ngươi cũng sẽ khẩn trương. Sở Phong nhìn về phía Độc Vạn Vật, hắn có thể nghe được Độc Vạn Vật tim đập nhanh hơn, hô hấp trở nên thanh âm dồn dập. Thành thật mà nói, tổ tiên thủ đoạn thực sự đem ta hù dọa. Độc Vạn Vật cười khổ một tiếng, sau đó nói: chế sâu độc chi pháp chia rất nhiều loại, này chỗ là tối hung một loại, ta không muốn giấu giếm ngươi, này chỗ gặp nguy hiểm, kỳ thực ngươi có thể không theo ta đi vào. Tới này trước ta chỉ biết nơi này có nguy hiểm, đã đáp ứng rồi giúp ngươi, ta cũng đã làm tốt mạo hiểm chuẩn bị, đi thôi. Sở Phong mỉm cười, liền đạp núi thây biển máu, tiếp tục hướng phía trước bước đi, so với việc Độc Vạn Vật, hắn trái lại càng thêm thong dong lãnh đạm. Bởi vì có bản đồ nơi tay, mặt trên ghi chép tỉ mỉ phá giải chi pháp, hơn nữa Sở Phong cảm ứng lực bản liền mẫn duệ, năm đó độc ma thiết lập dưới đủ loại cơ quan bẫy dập đều khó khăn không được Sở Phong hai người, bị bọn họ đơn giản phá giải. Một đường đi về phía trước, bọn họ rốt cục đi tới này chỗ sâu nhất mà hiện lên ở bọn họ trước mặt chính là một cái cổ lão cái bình, kia cái bình bất quá vò rượu bộ dạng, vò rượu lớn nhỏ. Có thể chỉ nhìn một cái, Sở Phong chỉ biết này vật rất là hung hiểm, này cỗ tà ác lực lượng, chính là nguồn gốc tự này trong vò rượu, điều này nói rõ, bọn họ muốn bắt sâu độc ngay lúc vò rượu bên trong. Thế nhưng xem xét tỉ mỉ sau, dù cho Sở Phong cũng là chau mày, trong ánh mắt dần hiện ra mơ hồ bất an. Độc Vạn Vật, ta nghĩ hỏi một câu, trước mắt chi sâu độc ngươi tổ tiên đến tột cùng là lấy cái gì chế thành? Sở Phong biết, sâu độc bình thường là từ độc trùng chế thành, lợi hại sâu độc cũng có thể dùng ác linh chế thành, nói chung chế sâu độc phương pháp có rất nhiều, sâu độc tác dụng cũng có rất nhiều, nhưng là chế sâu độc cũng rất khó khăn. Chế sâu độc vốn là tà môn oai đạo, đồng thời phiêu lưu càng lớn, thu hoạch càng lớn. Từ xưa đến nay, chế sâu độc chi nhân, bị sâu độc phản phệ mà người chết, không phải số ít, chế sâu độc có thể nói là giới linh sư tối kỵ. Mà trước mắt sâu độc tán phát hung hiểm chi khí thực sự quá mạnh, đồng thời đã đại thành, nói rõ này sâu độc tuyệt đối là tương đối lợi hại. Này tự hồ không phải từ độc trùng chế thành sâu độc, cũng không phải từ ác linh chế thành sâu độc, rất khả năng đây là cầm người sống chế thành sâu độc. Người sống chế sâu độc, đây là cấm kỵ chi pháp, khó nhất trưởng khống, cũng hung hiểm nhất. Độc ma dùng 15.000 năm tới chế này sâu độc, nếu thật là cầm người sống luyện chế, vậy cũng tuyệt đối không phải bình thường người sống, nhất định là cao thủ hàng đầu. Mà Sở Phong cũng biết, Độc Vạn Vật tới lấy này sâu độc nhưng thật ra là nghĩ cầm con này sâu độc tăng cao tu vi, nguyên do hắn thực sự thật tò mò, đây tột cùng là một con cái gì sâu độc. Này sâu độc lấy cái gì chế thành, ta cũng không rõ lắm, nhưng là ta biết, đây là một con truyền thừa sâu độc. Độc Vạn Vật nói, truyền thừa sâu độc, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là mắt sáng lên, lúc này mới hỏi. Người nghĩ truyền thừa cái gì? Thành thật mà nói, ta cũng không biết. Độc Vạn Vật cười cười, sau đó thân hình nhảy lên, liền tới đến kia truyền thừa sâu độc phụ cận, xuất ra một cái đặc thù bao tải, liền chuẩn bị đem cái bọc kia chở truyền thừa sâu độc cái bình cấp thu. Dừng tay, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong lập tức mở miệng ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng không hề nghĩ rằng, Độc Vạn Vật quá mau thu lấy này sâu độc, Sở Phong thoại âm rơi xuống lúc hắn đã đem kia sâu độc thu vào. Nguy rồi. Thấy kia sâu độc đã ly khai mặt đất, nhất thời biến sắc than nhẹ một tiếng. Oanh, mà kia sâu độc mới vừa bị hắn thu lên, một tiếng vang thật lớn rồi đột nhiên truyền đến, cùng lúc đó, xung quanh thổ địa trong nháy mắt đổ nát, bụi đất mù mịt, loạn thạch xung thiên. Một phen thiên địa sụp đổ sau, đầy đủ 81 con quái vật lớn, tự lòng đất bay vút mà ra, đem Độc Vạn Vật vây lại ở giữa. Này 81 con quái vật lớn, không có một là hạng người tầm thường, bọn họ là ác linh, đầy đủ 81 con ác linh, đồng thời không phải bình thường ác linh, là bán đế đỉnh phong cấp bậc ác linh. Này 81 con ác linh, sớm đã không linh trí, giống như hung thú một loại tự lòng đất mà ra sau, liền huy động kia lợi chảo, lộ ra đầy miệng răng nanh, bằng nguyên thủy phương thức công kích, hướng Độc Vạn Vật tập kích mà đi. Làm cho 81 con ác linh xuất hiện một khắc kia, Độc Vạn Vật liền trợn tròn mắt, mặc cho hắn quý vi thiên tứ thần thể, độc ma truyền nhân, chiến lực ngập trời, còn chỉ là bốn phẩm bán đế hắn, nghĩ như thế nào cũng không phải này 81 con ác linh đối thủ. Siêu, nhưng mà tại này chỉ mảnh treo chuông lúc, Sở Phong nhưng là hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua kia ác linh, đi tới Độc Vạn Vật bên cạnh. Hàng ma chú. Tới gần Độc Vạn Vật sau, Sở Phong bỗng nhiên gầm lên một tiếng, sau đó nói đạo kim sắc bùa chú, tự Sở Phong thể nội bạo kích mà ra, hóa thành một đạo lồng bảo hộ, đem Sở Phong cùng Độc Vạn Vật bao quanh ở trong đó. Theo sát phía sau, Sở Phong lần thứ hai thôi động, kia kim sắc bùa chú liền hóa thành từng đạo xiềng xích bắn về phía 81 con ác linh, đưa chúng nó tay chân, quấn quanh lên. Ngao, o, tiếp xúc được kia kim sắc bùa chú, những ác linh đó nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, mà phàm là bị kia kim sắc bùa chú, tiếp xúc thân thể, cũng là bắt đầu tản mát ra cuồn cuộn khói đậm. Này, chính là khắc chế ác linh hàng ma chú. Hàng ma chú, trời sinh khắc chế ác linh, thế nhưng lúc này ác linh, lại không tầm thường ác linh, Sở Phong chỉ có thể cùng chúng nó đối kháng, nhưng không cách nào đưa chúng nó thu phục, thậm chí cho dù đối kháng, cũng là ở hạ phong. Đi, Sở Phong biết, tiếp tục hao tổn nữa, bọn họ tất nhiên phải ngã xui xẻo, nguyên do vẫn chưa do dự, lấy ra một chương lá bùa, phóng vào giày của chính mình phía trên. Lá bùa kia tiếp xúc được giày, nhất thời tiêu thất, dung nhập trong đó, mà kia giày còn lại là quang mang lập lòe, vô cùng chói mắt. Sau đó Sở Phong thân hình khẽ động, liền tiêu thất, tốc độ cực nhanh, quả thực làm người ta líu lưỡi, sợ là bán đế đỉnh phong, cũng kém xa nó. Này, chính là luyện binh tiên nhân, lúc trước cấp Sở Phong 10 đạo lá bùa chi nhất, chỉ cần lá bùa cùng giày dung hợp, sẽ tốc độ tăng lên, võ đế phía dưới, không người đuổi theo kịp Sở Phong, chính là luyện binh tiên nhân, tặng Sở Phong chạy trốn lợi khí. Bất quá, cho dù thời khắc này Sở Phong tốc độ mau nữa, nhưng không phải tốt như vậy chạy trốn, bởi vì kia 81 con ác linh, sớm liền tự bốn phương tám hướng, đem Sở Phong bọn họ vây kín không kẽ hở. Sở Phong chỉ có thể tăng cường hàng ma chú lực lượng, mang cho những ác linh đó thống khổ, tìm kiếm sơ hở, lại tiến hành đột phá. Xoát lạp lạp lạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, những ác linh đó, lại không để ý hàng ma chú mang cho bọn họ thống khổ, nhao nhao đánh về phía Sở Phong cùng độc vạn vật chỗ ở lồng phòng ngự, lực lượng cường đại, lại trực tiếp đem Sở Phong cùng độc vạn vật chỗ ở lồng phòng ngự, cấp hoàn toàn vây quanh, ép xuống, ngay cả chạy trốn cởi không gian cũng không có. Đồng thời, thời khắc này một đợt lại một đợt lực lượng cường đại, đang không ngừng tập kích kia lồng phòng ngự, tiếp tục như vậy, dù cho này lồng phòng ngự là hàng ma chú bố trí, nhưng cũng khó mà chống đỡ được. Đáng chết, cái này ác linh thụ sâu độc ảnh hưởng, đã biến dị, không còn là bình thường ác linh, hàng ma chú đối với chúng nó khắc chế, cũng biến thành nhỏ rất nhiều, tiếp tục như vậy, hàng ma chú rất mau đem triệt để mất đi tác dụng. Sở Phong cho mày, từ trước đến nay xử sự không kinh sợ đến mức hắn, thời khắc này trên mặt cũng là hiện ra nồng nặc bất an. Hắn đã ý thức được, không phải hàng ma chú lực lượng đang yếu bớt, mà là những ác linh đó sức miễn dịch tại tăng cường. Cách chương.